Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, riêng phần mình tính toán. Lạc Vũ Chí Tôn tồn tại, Bạch Mục Giã không có cùng Tần Nhiễm Nhiễm nói, dù là giữa hai người lẫn nhau tín nhiệm, cũng đều biết được đối phương bí mật lớn nhất, nhưng cũng không phải nhất định phải đem tất cả bí mật đều chia sẻ cho lẫn nhau. Vậy thì không phải là bằng hữu mà là tình lữ rồi. Chỉ có đối Lâm Tử Câm, Tiểu Bạch mới sẽ không làm mảy may giấu giếm. Bây giờ tọa độ điểm đã biết được, Bạch Mục Giã chỉ muốn có thể mau chóng rời đi. Hắn hỏi Lạc Vũ Chí Tôn, nếu như đụng đủ 10 người, mở ra nơi này phòng hộ pháp trận, nếu là còn có người không thể ra ngoài sẽ như thế nào? Lạc Vũ Chí Tôn nói cho hắn biết. Nói tổ hợp phù nhưng thật ra là phá trận phù. Mở ra phòng hộ pháp trận sau, sẽ có một đầu thông đạo, nhưng duy trì một ngày một đêm, mà một ngày một đêm về sau, nơi này tất cả phòng hộ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Không có rồi pháp trận thủ hộ, muốn rời khỏi cái này địa tâm thế giới, đối có bản sự người mà nói, còn không là một bữa ăn sáng. Đây cũng là năm đó những cái kia thần phù sư nhóm chịu đáp ứng nguyên nhân căn bản. Bằng không thì rất dễ dàng bị người tính kế. Chúng ta đều đi rồi, nơi này cũng liền không giá trị gì. Người cũng thấy đấy, trừ rồi dưới mặt đất trong tế đàn những cái kia bảo vật. Toàn bộ tiểu thế giới, không có bất kỳ cái gì đáng tiền đồ vật. Nhưng trước lúc rời đi, khẳng định sẽ có người đem 20 cái dưới mặt đất tế đàn quét một lần. Cho nên, không có cái gì bỏ sót. Đã nhưng như thế, vậy chúng ta không bằng dứt khoát liền chờ ở tại đây. Đợi đến pháp trận phòng hộ hoàn toàn biến mất về sau lại đi ra. Như thế chẳng phải là an toàn hơn một chút. Bạch Mục Giã nói, Lạc Vũ Chí Tôn hỏi nói, người đối với những khác người bảo tàng không có hứng thú. Có à, làm sao lại không có, nhưng ta cảm thấy chính mình năng lực không đủ, không có kia bản sự a. Bạch Mục Giã một mặt khiêm tốn, ha ha, nhìn qua một cái rất lòng tham tiểu gia hỏa, trong nội tâm lại so ai cũng thanh tỉnh, người tương lai coi là thật không thể đo lường, không bằng, người bái ta làm thầy a. Lạc Vũ Chí Tôn tựa hồ bỗng nhiên nổi rồi lòng yêu tài. Ta cũng không dám, vạn nhất ngày nào ngài đột nhiên lại sinh ra tâm tư gì. Nghĩ muốn đoạt xá ta, vừa lúc ta thư lại không ở tay bên, hoặc là nơi tay bên lại không kịp đi dùng, kia ta không bi kịch. Bạch Mục Giã trực tiếp cự tuyệt, có ngàn ngày làm trộm không nghe nói ai có thể ngàn ngày phòng trộm. Vĩ mô phù triện công pháp tri thức, phù triện thuật. Một bộ phù triện sư bảo điển đã đủ, chi tiết phương diện phù triện tri thức, hắn có lão tống một cái chuẩn thần phù sư chỉ điểm cũng đầy đủ rồi. Sự thực trên Bạch Mục Giã không có đi tùy tiện đánh những người khác bảo tàng chủ ý là đúng. Người hiểu biết được đủ, càng đến rõ ràng cân lượng của mình, Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận đám người những ngày này đã quét sạch rất nhiều nơi. Những cái kia lúc trước cố ý để mạo hiểm đoàn mang đi địa đồ, phân biệt đem khác biệt phù triện sư dụ hướng khu vực khác nhau. Lần này cục, tuy nói bởi vì vội vàng mà xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, nhưng ở đoạt xá giai đoạn này, những này thượng cổ đại năng lại là thành công 20 cái cường đại thượng cổ tinh thần thể. Trừ rồi Lạc Vũ Chí Tôn thằng xui xẻo này bên ngoài, cái khác đều chiếm được rồi bọn hắn nghĩ muốn. Thời gian qua đi vạn cổ sau này nhân loại thân thể này trong đó, tự nhiên bao quát đi theo Tô Quảng Thụy bên thân Hỏa Tôn. Nhưng chuyến này một cái duy nhất thần phù sư Tô Lão, hắn biến hóa có chút lớn, không đến nửa tháng công phu, lúc trước cái kia cẩn thận chặt chẽ người hiền lành đã chết. Bây giờ Tô Quảng Thụy tuổi trẻ, bá khí, khí thế gió chảy, một thân cường đại khí chàng không giây phút nào phóng thích ra. Tự Liền Hỏa Tôn đều cảm thấy rất áp lực to lớn. Mấy ngày này, Tô Quảng Thụy đạt được rồi quá thật tốt chỗ. Cái này địa tâm thế giới bên trong bảo tàng, cũng không phải là chỉ có dưới mặt đất tế đàn mới có. Lạc Vũ Chí Tôn nói thật thật giả giả, rất nhiều cũng là đang lừa dối Bạch Mục Dã. Nếu như chỗ tốt đều gọi Bạch Mục Dã lấy mất, hắn về sau ăn cái gì uống cái gì. Nhưng Hỏa Tôn không giống nhau, vì rồi thủ tín Lạc Vũ Chí Tôn, hắn đem sự tình làm được phi thường tuyệt. Những ngày này hắn mang theo Tô Quảng Thụy đi rồi tốt mấy chỗ bảo tàng chi địa. Đạt được rồi lượng lớn đỉnh cấp phù triện tài liệu. Những cái kia phù triện tài liệu, tất cả đều phong tồn tại thượng cổ túi chữ vật bên trong. Dù là trải qua vạn cổ thời gian, lại như cũ duy trì hoàn hảo hoạt tính. Sử dụng, không hề có một chút vấn đề. Mấu chốt những này tài liệu, cơ hồ cũng là thần cấp. Lúc trước Tô Quảng Thụy, dù là có Tề Vương duy trì, nhưng đối một cái thần cấp đại lão tới nói, thời gian qua cũng là chăm chú trông mong, may mắn rất ít ra tay, bằng không thì tại thời điểm chiến đấu, cũng chỉ có thể dùng đại tông sư thậm chí là tông sư cấp phù triện. Chân chính thần cấp tài liệu, những năm này cộng lại, cũng không thể đạt được bao nhiêu. Đến mức hắn mặc dù đã bước vào thần cấp lĩnh vực, sử dụng phù triện cũng rất khó cùng hắn địa vị cảnh giới ngoài xứng đôi. Phù triện phẩm chất cũng rất khó tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Lần này đột nhiên một đêm chợt giàu, để vị này lão thần phù sư triệt để bành trướng đến có chút lạc lối. Đến mức hắn mặc dù rõ ràng Bạch Hỏa Tôn là ở bưng lấy hắn, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không tự chủ được tán đồng Hỏa Tôn những lời kia, ngay ở Tề Vương bên thân, liền ứng cho đạt được càng lớn tôn trọng, cao hơn địa vị, ngài nhất định phải một người phía dưới, vạn người bên trên, còn lại mấy cái bên kia người có thể cùng ngài so a. Phù triện sư mới là trên đời này có trí tuệ nhất người, xem như đương đại phù triện sư đại biểu. Ngài liền phải như vậy tự tin. Tô Quảng Thụy hoàn toàn chính xác trở nên càng thêm tự tin rồi. Hắn thu được những cái kia tài nguyên, nghiêm chỉnh mà nói, đầy đủ hắn một mực đột phá đến thần cấp cao giai. Thần cấp cao giai phù triện sư là khái niệm gì? Từ trước tới nay ghi chép bên trong, có thể bước vào đến lĩnh vực này thần phù sư đều ít càng thêm ít. Có Hỏa Tôn cái này thời đại thượng cổ đại lão ở bên người. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày công phu, hắn sở trường mấy loại hỏa hệ phù triện thuật liền đã càng tầng trên lâu. Mà cái này vị thượng cổ Hỏa Chí Tôn, phù triện tri thức tương đương uyên bác. Cho dù không phải hỏa hệ phù triện, hắn cũng rất sở trường. Có Hỏa Tôn ở bên người, đủ để cho hắn đem để nguyên bản những cái kia thần cấp sơ giai phù triện thuật thành công tăng lên tới trung giai, để hắn đem tự thân sở trường những cái kia phù triện phẩm chất tăng lên tới cấp đại sư, thậm chí có thể là hoàn mỹ cấp. Đến lúc đó, thần cấp trung giai phù triện thuật phối hợp cấp đại sư thậm chí hoàn mỹ cấp phù triện phẩm chất, đây mới thực sự là thần phù. Hỏa Tôn nhìn lấy Tô Quảng Thụy nói, Tô lão, đám người kia trên thân đều mang lượng lớn bảo vật, chỉ cần có thể bị chúng ta phải đến, vậy lần này mới tính chân chính viên mãn. Nhưng là Tô lão, ngài không thể trong này giết bọn hắn, thậm chí, ngài không thể trực tiếp ra mặt, ngài ra mặt, bọn hắn khẳng định liền đều chạy rồi. Hỏa Tôn một mặt chân thành nhìn lấy Tô Quảng Thụy, chạy. Bọn hắn chạy rồi sao? Tô Quảng Thụy nhàn nhạt nói rằng, coi như bọn hắn ở thời kỳ thượng cổ cũng là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng bây giờ bọn hắn vừa mới đoạt xá thành công, không nói đến đối tự thân quen thuộc trình độ như thế nào. Cho dù dung hợp được phi thường triệt để, nhưng chỉ bằng bọn hắn một đám đại tông sư cảnh giới người, ai là ta đối thủ? Ngài trấn áp đám người kia tự nhiên là không hề có một chút vấn đề. nhưng bọn hắn muốn thật nghĩ chạy. Tha thứ thuộc hạ nói thẳng, Tô lão ngài chưa hẳn có thể truy trên. Dù sao, đây là chúng ta đã từng chỗ này tông môn a. Hỏa Tâm ngôn từ khẩn thiết. Hắn nhìn lấy Tô Quảng Thụy tiếp tục nói, mời Tô lão yên tâm. Thuộc hạ tuyệt sẽ không làm loại kia hồ đồ chuyện. Chỉ cần thuộc hạ cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Vẽ ra tổ hợp phù, mở ra nơi này pháp trận. Đến lúc đó, ngài tìm cơ hội ở trong tối trực tiếp đi ra là được. Tô Quảng Thụy do dự, nội tâm của hắn chỗ sâu. Kỳ thực y nguyên là không tín nhiệm Hỏa Tôn, nhất là Hỏa Tôn biết rõ bí mật của hắn. Nếu có một ngày, hắn thật đem tin tức này cho tung ra ngoài, đến lúc đó hắn muốn làm sao? Nói Hỏa Tôn là thượng cổ sinh linh đoạt xá nói bậy nói bạ sao? Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là tại rời đi nơi này về sau, tìm cơ hội giết rồi hắn. Chỉ điểm tất nhiên trọng yếu, nhưng thanh danh quan trọng hơn, mà lại hắn hiện tại đã có đầy đủ nhiều tài nguyên. Dù sao giết một cái cũng là giết, giết 10 cái cũng là giết, không kém giết nhiều này một cái. Nhưng trước lúc này, còn không thể động đến hắn. Tô Quảng Thụy gật gật đầu, nhìn lấy Hỏa Tôn nói, được, kia ta liền ẩn tàng ở trong tối. Tốt, Hỏa Tôn trịnh trọng gật gật đầu, tọa đạo điểm chỗ, một đám đoạt xá thành công thượng cổ đại năng, rốt cục ở chỗ này tụ tập. Bạch Mục Giã thì mang theo Tần Nhiễm Nhiễm, ở khoảng cách môn hộ vị trí hơn 70 dặm núi cao đỉnh trên. Sợ làm cho những người kia chú ý. Hai người thậm chí không có sử dụng bất kỳ thiết bị đi quan sát những người kia. Chỉ là lẳng lặng đợi chờ ở chỗ này. Chờ đợi bọn hắn phá trận rời đi về sau. Lại tìm cơ hội từ nơi đó chạy đi. Đại trận môn hộ tọa độ điểm chỗ. Hết thảy 11 người. Tụ tập ở chỗ này. Hỏa Tư cũng ở tại bên trong. Trừ cái đó ra, chính là Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận đám người kia. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái, trông thấy Hỏa Tôn, đám người này ánh mắt đều có chút không có ý tốt. Một cái cao cấp tông sư cảnh giới phù triện sư, giống như, rất tốt giết, mọi người tuy là đồng môn, nhưng ở thời đại thượng cổ, này tông môn quá lớn rồi. Lấy tinh cầu làm đơn vị, đệ tử hàng trăm triệu, cho nên nói cái gì đồng môn cảm tình cũng là vô nghĩa. Cũng liền nhất trí đối ngoại thời điểm sẽ dắt tay sóng vai chiến đấu. Trừ cái đó ra, mỗi người đều có thuộc về chính mình vòng quan hệ, cùng những người khác có thể có tình cảm gì có thể nói. Hỏa Tương hướng về phía Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận những người này mỉm cười. Nói. Ta biết rõ trong lòng các ngươi nghĩ cái gì. Giết rồi ta, các ngươi đồng dạng còn có 10 người. Y nguyên có thể ra ngoài. Nhưng ta chỗ này có một cái tin tức. Có lẽ vẫn là giá trị ta cái mạng này. Bằng không thì ta không hội kiến các ngươi có 10 người còn chủ động đụng đi lên. Chờ các ngươi rời đi ta lại đi không được a? Cái gì tin tức? Liễu Hồng Dĩnh nhàn nhạt hỏi nói. Ở Liễu Hồng Dĩnh trong lòng, chẳng những giết rồi Hỏa Chí Tôn bọn hắn có thể ra ngoài. Thậm chí, lại nhiều giết một cái, cũng không thành vấn đề. Bọn hắn những ngày này đã làm rơi mất 8 cái. Cũng liền Lạc Vũ Chí Tôn lão quỷ kia cùng với nàng năm đó có chút tình cảm ở. Mà lại thực lực cũng làm cho nàng cảm thấy kiêng kỵ. Lại thêm lên lúc đó lực lượng cũng không đủ. Mới bị sợ quá chạy mất, thừa xuống những cái kia, toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát cho xử lý, hoàn toàn không nói đạo lý loại kia, quản ngươi cái gì đồng môn khác biệt môn, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đương nhiên, cũng có mấy cái đặc biệt có thể đánh, đoạt xá chiếm cứ thân thể lại rất lợi hại, đang cùng bọn hắn đại chiến một trận về sau, gia nhập bọn hắn. Bây giờ lấy Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận cầm đầu 10 người này. Nếu như xuất hiện tại bên ngoài, chỉ bằng vào trước mắt cảnh giới của bọn hắn giới, liền đã có thể khuấy động gió mây rồi. Bởi vì vào lúc này, bọn hắn bên thân đã không có một cái tông sư cấp rồi. Ngày kia đi Lạc Vũ Chí Tôn nơi đó, 6 người ở giữa, có 2 cái tông sư ở những ngày này bị vô tình xử lý. Không có cách nào, đây là số mệnh. Liễu Hồng Dĩnh đám người thì lấy được hơn 110 cái tượng thần. Cái khác đủ loại tài nguyên vô số. Bây giờ những tượng thần này đã bị bọn hắn 10 người cho phân chia đồng đều. Nếu có thể ít một cái người phân, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá dạng này cũng có thể rồi. Lạc Vũ Chí Tôn cái kia lão gia hỏa quá giảo hoạt. Ở bọn hắn phá mất pháp trận trước đó, 89/10 không thể đi ra. Nhưng trước mắt này vị Liễu Hồng Dĩnh tìm không thấy để hắn sống sót lý do. Nàng một bên hỏi, một bên nhìn rồi thoáng qua bên thân đám người này. Tất cả mọi người là thành danh nhiều năm lão hồ ly, sớm đã tâm hữu linh tê. Loại chuyện này căn bản không cần trước đó câu thông. Nơi này có một cái thần phù sư. Hỏa nhàn nhạt nói rằng. Cái gì? Liễu Hồng Dĩnh kia nho nhã trung niên gương mặt trên chân mày nhướng lên, lộ ra một cái đặc biệt nữ tính biểu lộ. Sau đó con mắt khẽ híp một cái, nhìn lấy Hỏa Tôn, ngươi đang gạt chúng ta chứ? Sẽ có thần phù sư lại tới đây? Vì cái gì sẽ không? Hỏa Tôn cười lạnh nói, chúng ta nơi này tài nguyên, chẳng lẽ không đủ để đả động thần phù sư? Vậy chúng ta lại tính cái gì? Liễu Hồng Dĩnh trong lòng kinh nghi không ngừng. Nàng xem thấy Hỏa Tôn, vậy ngươi lại là có ý gì? Ngươi cùng kia thần phù sư ở giữa, ta mê hoặc tên ngu xuẩn kia giết rồi hắn mang vào 10 mấy người. Sau đó mang theo hắn lấy rồi mấy chỗ cấm địa bảo tàng. Hỏa nhàn nhạt nói rằng, ngươi vậy mà dẫn hắn lấy rồi cấm địa bảo tàng. Liễu Hồng Dĩnh nhíu mày, ta có thể làm sao? Ta phải bảo mệnh a. Ta phải giống như các ngươi vận khí tốt như vậy, ta đáng giá sao? Hỏa Tôn giận nói, ngươi là thế nào đi vào? Đào Chỉ Vận kinh hô, bất quá sau đó vỗ một cái trán. Há, đầu óc đều đục rồi. Quên đi ngươi trước kia là quản lý cấm địa người, cho nên chỉ cần xử lý hắn, chúng ta có thể thu được lượng lớn thần cấp tài liệu. Tông môn trong cấm địa tài liệu mới là cấp cao nhất bảo tàng. Hỏa Tôn nói rằng, xử lý một cái thần phù sư, chỉ bằng chúng ta bây giờ này hư nhược quỷ bộ dáng. Liễu Hồng Dĩnh như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một mắt nhìn lấy Hỏa Tôn. Hỏa Tôn, ngươi sẽ không làm chúng ta là ngớ ngẩn a? Cấm địa bảo tàng ngươi cũng lấy hết. Chúng ta bắt ngươi, không giống nhau có thể đạt được cấm địa bảo tàng sao? Cấm địa bảo tàng đều ở hắn nơi đó. Hỏa Tôn hắc hắc cười lạnh, các ngươi làm ta khờ. Chúng ta chỉ cảm thấy ngươi đang tính kế chúng ta. Ngươi cái tên này không phải cái gì tốt đồ vật. Liễu Hồng Dĩnh kia trương trung niên nho nhã khuôn mặt nam nhân trên lộ ra một vòng mãnh liệt nữ tính phàn nàn lúc bộ dáng. Bản tôn lại không là tốt đồ vật. Chúng ta cũng là đồng môn đồng nguyên. Hỏa Tôn có chút bực bội mà nói. Còn có, người bộ dáng bây giờ thật buồn nôn. Có thể không đề cập tới cái này sao? Lão nương chính mình cũng thấy được buồn nôn. Liễu Hồng Dĩnh một mặt tức giận, chừng lấy Hỏa Tôn nói. Ngươi có phải điên rồi hay không? Chúng ta 10 cái đại tông sư, thêm ngươi một cái cao cấp tông sư, có thể xử lý một cái thần phù sư. Ngươi làm thần phù sư là giấy. Hắn bây giờ đang ở trong tối xa xa nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu như muốn xử lý hắn, các ngươi phải nghe theo ta chỉ huy. Hỏa Tuân nhàn nhạt nói. Năm đó ta quản không chỉ có là cấm địa. Ở đây những người này đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Hỏa Chí Tôn năm đó còn sở trường cái gì. Trừ rồi cấm địa, còn có pháp trận. Trong tông môn rất nhiều pháp trận chính là Hỏa Chí Tôn hoàn thiện. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Liễu Hồng Dĩnh nhìn lấy Hỏa Chí Tôn hỏi nói. Các ngươi lúc trước đạt được những cái kia tài nguyên, muốn phân ta một phần. Hỏa Tôn nói rằng, Tốt, không có vấn đề. Liễu Hồng Dĩnh một lời đáp ứng. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Nếu như có thể xử lý đạt được cấm địa bảo tàng thần phù sư, bọn hắn đạt được xa so với nỗ lực lớn. Tượng thần loại này người ở bên ngoài trong mắt cao không thể chạm bảo bối. Ở đám này thượng cổ đại lão trong mắt, kỳ thực cũng bất quá chính là như vậy chuyện, là đáng tiền, nhưng cùng thần cấp tài liệu so ra, lại là không bằng. Tinh cầu mặt ngoài, có một chỗ, năm đó ta ở nơi đó thiết hạ qua một cái tuyệt sát trận, là dự định chôn giết một cái cừu nhân. Chỉ tiếc, còn không có đợi đến kia người mắc câu, liền tai biến rồi. Hỏa Tôn nói, nói về tai biến, tất cả mọi người sắc mặt cũng là hơi đổi. Không ai tiếp cái này nói, người xác định có thể đem một cái thần phù sư dẫn tới kia tuyệt sát trận bên trong đi. Liễu Hồng Dĩnh một mặt hoài nghi nhìn lấy Hỏa Chí Tôn. Đương nhiên có thể, bởi vì ta cùng hắn nói, phá trận về sau, ta sẽ đem các ngươi dẫn tới một chỗ, sau đó chờ lấy hắn tới đây trấn áp các ngươi. Hỏa Chí Tôn cười lấy nói, ngươi sẽ không phải thật có phương diện này tâm tư, nghĩ muốn hai bên hố à? Đào Chỉ Vận ở một bên đột nhiên u hỏi một câu. Đồng dạng là cái nam nhân, lại dùng loại này nữ nhân được không thể lại nữ nhân ngữ khí nói chuyện, xác thực làm người ta cảm thấy khó chịu. Hỏa Chí Tôn một mặt ghét bỏ, nói rằng, các ngươi làm tuyệt sát trận là cái gì? Có thể chôn giết thần phù sư tuyệt sát trận dễ dàng như vậy bố trí? Yên tâm đi, ta chỉ có một cái tuyệt sát trận, mặc dù các ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Nhưng đem so sánh xuống, vẫn là chúng ta cùng một chỗ ôm đoàn sưởi ấm càng đáng tin cậy một chút. Các ngươi là không biết rõ, cái kia chó đổ vật, lòng nghi ngờ đặc biệt nặng, nhân phẩm so với chúng ta còn thấp kém. Ngươi mới thấp kém, Liễu Hồng Dĩnh lật một cái xem thường. Sau đó nàng nhìn rồi thoáng qua Đào Chỉ Vận, hai người bọn họ ở thời đại thượng cổ chính là tốt khuê mật. Ân, hiện tại thành hảo huynh đệ rồi. Đào Chỉ Vận cũng nhìn rồi thoáng qua Liễu Hồng Dĩnh, trong mắt đều có một loại đối thần cấp tài liệu khao khát. Bọn hắn đều không có Hỏa Chí Tôn loại năng lực này. Đừng nói hiện tại loại trạng thái này, cho dù là năm đó, cấm địa đối với các nàng tới nói cũng là tuyệt đối cấm khu. Tốt, làm đi, Liễu Hồng Dĩnh trầm giọng nói rồi một câu. Hỏa Tôn khen ngợi một câu, liền câu này như cái đàn ông. Kết quả Liễu Hồng Dĩnh lập tức quyến rũ trừng mắt liếc hắn một cái. Kém chút đem Hỏa Tôn cho buồn nôn nôn rồi. 11 người, trừ rồi Hỏa Tôn bên ngoài 10 người, đã sớm đem tổ hợp phù vẽ xong. Bây giờ riêng phần mình lấy ra, đem phù triện tổ hợp đến cùng một chỗ. Một cỗ cường đại năng lượng ba động, thuận lấy chương này tổ hợp phù bảo phát đi ra. Tiếp lấy, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn pháp trận. Pháp trận tia sáng bắn ra bốn phía, đem ở đây những người này toàn bộ bao phủ lại. Sau đó, toàn bộ bầu trời tất cả đều thay đổi từ. Bầu trời bên trong hiện ra một cái to lớn, đem chọn cái địa tâm thế giới bao phủ lại lồng ánh sáng. Kia lồng ánh sáng trên tràn đầy phức tạp thần bí minh văn. Minh văn bên trong có tia sáng như là chất lỏng đồng dạng chảy xuôi. Cái này là thế giới ngầm chân chính thủ hộ pháp trận. Xem như kích hoạt pháp trận 11 người, bọn hắn trong phút chốc liền bị đạo tia sáng này truyền tống đi. Dù là thần phù sư Tô Quảng Thụy dùng phi hành phù cao tốc chạy đến, cũng cuối cùng chậm một bước. Nhưng này đạo cột sáng nhưng lại chưa tiêu mất. Tô Quảng Thụy cười lạnh một tiếng, ở chính mình trên thân đánh rồi một đạo phòng ngự phù. Một bước rảo bước tiến lên này cột sáng ở giữa, liền biết rõ Hỏa Tôn muốn chạy. Cái nào dễ dàng như vậy? Bạch Mục Giá cùng Tần Nhiễm Nhiễm xa xa ở đó ngọn núi thượng khán bên kia một màn. Lạc Vũ Chí Tôn ở Bạch Mục Giá trong đầu nói rằng, bắt đầu rồi sao? ngươi cho ta miêu tả một chút bên kia cảnh tượng. Mang Bạch Mục Giã ở tinh thần thức hải bên trong. Cùng hắn sau khi nói xong, Lạc Vũ Chí Tôn nói, vậy liền là mở ra cái truyền tống trận này, có thể tiếp tục một ngày một đêm. Một ngày một đêm về sau, truyền tống trận tự nhiên biến mất. Đồng thời biến mất còn có tiểu thế giới này thủ hộ đại trận. Lạc Vũ Chí Tôn nói xong, ngữ khí cũng biến thành có mấy phần xa xút. Bất quá vừa nghĩ tới bên trong thế giới nhỏ này còn có rất nhiều cấm địa bảo tàng, Lạc Vũ Chí Tôn lại có chút bắt đầu vui vẻ. Chính là không biết rõ Hỏa Chí Tôn kia khốn nạn sẽ cho mình lưu nhiều ít. Nhưng ít ra, hẳn là sẽ cho mình lưu lại gần một nửa. Dù sao năm đó hai người bọn họ là huynh đệ tốt nhất. Năm đó hai người liền từng ước định qua, một khi một ngày nào đó thức tỉnh, đồng thời thành công đoạt xá, ai cũng không cần liên hệ ai, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ bọn hắn quan hệ. Tựa như lúc trước đồng dạng, chỉ ở trong tối hợp tác, xử lý cái này đến cái khác, cường giả, lấy đi bọn hắn tài nguyên, cướp đi bọn hắn tạo hóa. Tốt rồi, ngươi hoặc là chờ một ngày một đêm về sau, thủ hộ đại trận vỡ vụn tự động rời đi. Hoặc là đến gần khi tiến vào cột sáng kia. Bất quá ta đề nghị ngươi đợi một chút. Nếu như ngươi không muốn cùng những người kia gặp nhau nói. Lạc Vũ Chí Tôn nói rằng, ngươi có phải hay không cũng cần phải dựa theo ước định. Đem ta đem thả rồi. Tốt, Bạch Mục Giã không có do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Hắn biết rõ Lạc Vũ Chí Tôn không phải cái gì tốt đồ vật. Cũng biết rõ cho dù là hiện tại, chỉ cần có cơ hội, Lạc Vũ Chí Tôn y nguyên biết coi bói kế hắn. Nhưng hắn một là không tham khác tài vật, thứ hai trên tay có phù triện sư bảo điển, tự nhiên không cần sợ hắn. Đã nhưng như thế, tạm thời tha hắn một lần, lại có thể thế nào? Bạch Mục Giã sau đó câu thông phù triện sư bảo điển. Sau một khắc, Lạc Vũ Chí Tôn tinh thần thể xuất hiện ở trên không khí bên trong. Tần Nhiễm Nhiễm bị giật nảy mình, trên thân trong nháy mắt xuất hiện rồi mấy chục tấm phù, kém một điểm liền đều đem ra ngoài. Nhìn ra được những ngày này huấn luyện vẫn rất có hiệu quả. Không có chuyện hắn không chết, những ngày này thủy chung là hắn đang cùng chúng ta hợp tác. Bạch Mục Giã vội vàng trấn an. Tần Nhiễm Nhiễm thần sắc khẩn trương hơi có làm dịu. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lạc Vũ Chí Tôn, ta biết rõ nơi này còn có bảo vật không có bị lấy đi, ngươi tự đi liền là. Trước đó ngươi thiết lập ván cục tính toán chúng ta, nhưng chúng ta cũng đoạt rồi ngươi bảo vật, ngươi chỉ điểm ta rời đi con đường, ta buông tha ngươi. Mọi người không ai nợ ai, từ hôm nay sau chúng ta đường ai nấy đi. Tốt nhất đừng gặp lại. Nói xong, hắn một tay cầm phù triện sư bảo điển, một tay kéo lên Tần Nhiễm Nhiễm. Hai tấm phi hành phù đánh vào hai người trên thân, trực tiếp hướng cột sáng kia bay đi. Cái gì mẹ nó một ngày một đêm về sau thủ hộ đại trận tự sẽ vỡ vụn. Vạn nhất nó không nát đâu. Bạch Mục Giã thậm chí không thế nào quan tâm gặp được những người kia. Dù sao hắn trên thân còn có 10 cái kinh hồn phù. Bà nội, Lạc Vũ Chí Tôn này lão âm so chỉ sợ năm đó liền không có đánh cái gì tốt chủ ý. Vì cái gì chuẩn bị rồi 10 cái kinh hồn phù? Là cho ai chuẩn bị? Loại này người đều thành tinh, đầy trong đầu tính toán, vẫn có thể cách hắn rất xa liền cách rất xa a. Lạc Vũ chưa hề nói cái gì, chỉ là đưa mắt nhìn Bạch Mục Giã rời đi, sau đó hướng lấy tiểu thế giới chỗ sâu cấm địa bay đi. Thì thào nói, may mắn lão tử năm đó chính ở chỗ này lưu lại một bộ đỉnh cấp khôi lỗi. Cứ việc không bằng chân nhân, không có có thể thành kiên nhẫn, nhưng cuối cùng có đại tông sư cấp thực lực. Trước đối phó dùng, rời đi nơi này lại nói. Sau 10,000 năm một lần nữa thức tỉnh, thực tế trên chưa hẳn nhất định phải tìm cái phù triện sư đoạt xá. Đoạt xá chỉ là một cái để bọn hắn đám này thượng cổ sinh linh tỉnh lại thời cơ mà thôi. Đương nhiên, nếu có một bộ hoàn mỹ thân thể, đương nhiên càng tốt hơn, chẳng những có thể trưởng thành, hơn nữa còn có thể càng nhanh thuận lợi hơn dung nhập vào thời đại này bên trong đi. Một bộ khôi lỗi hành tẩu giang hồ, vậy coi như chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch đúng không? Yêu nghiệt như thế một người trẻ tuổi, sớm muộn cũng sẽ ở đứng ở võ đài của thế giới trên. Bản tôn không sợ tìm không thấy ngươi, còn có kia bản đáng chết sách nát, lão tử sớm muộn cũng sẽ đạt được ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.